Mời các bạn theo dõi tiếp phần 11 của quyển sách Cuộc đời lạm phát và những hệ lụy, sự thịnh vượng của nước Mỹ, quá khứ và tương lai. Ba La Mã. Vào năm 1980, chủ nghĩa tư bản đã phát triển trên toàn cầu đến một cấp độ không thể hình dung được. Các chuỗi cung ứng và mạng lưới sản xuất đã nối các châu lục với nhau. Chúng ta sống trong một thế giới mà một người Mỹ có thể mua xe Ford được lắp ráp tại Mexico với bộ truyền lực sản xuất từ Nhật Bản và một nửa số linh kiện khác xuất phát từ những nguồn ngoài nước Mỹ. Tài chính đã vượt qua các ranh giới quốc gia. Một câu chuyện thường kỳ trên Wall Street Journal vào năm 2005, Foreign Stock Get New Books, tạm dịch, cổ phiếu nước ngoài lại lên giá, ở một phần tư thế kỷ trước đó đã được xem như một câu chuyện thần tiên. Đáng ngạc nhiên nhất là các quốc gia như Trung Quốc và Nga cũng đã áp dụng một số cách thức của chủ nghĩa tư bản. Theo quan điểm của chúng tôi, toàn cầu hóa được giải thích một cách rất dễ dàng. Chủ nghĩa tư bản đã đạt được sự thịnh vượng và các quốc gia đã học hỏi từ mô hình này. Chi phí vận chuyển và truyền thông thấp hơn đã giúp kết nối các quốc gia lại gần nhau hơn. Nhưng câu chuyện này cũng có các thiếu sót hiển nhiên. Toàn cầu hóa đòi hỏi phải có một nước Mỹ mạnh mẽ, và muốn có điều đó thì lạm phát phải bị đánh bại. Kết quả là uy tín của chủ nghĩa tư bản tăng lên và đồng USD được khôi phục, trở thành một đồng tiền đáng tin cậy cho thương mại và tài chính quốc tế. Lạm phát cao hơn kéo dài dai dẳng đã làm chậm đi quá trình toàn cầu hóa. Chú thích: Foreign Stocks Get New Books, Wall Street Journal, ngày 8 tháng 11 năm 2005. Về phương diện lịch sử, thương mại và tài chính toàn cầu phát triển mạnh khi một quốc gia đơn lẻ tự trở thành người khởi xướng và người bảo vệ các lĩnh vực này bằng cách cung cấp một thị trường hàng hóa mở cửa, một đồng tiền toàn cầu ổn định và sự bảo hộ về quân sự dành cho thương mại. Trước Thế chiến thứ nhất, nước Anh đã đóng vai trò này. Sau chiến tranh, nước Anh đã quá yếu nên không thể làm như vậy một lần nữa. Sự sa sút của toàn cầu hóa sau đó trong thập niên 1920 và 1930 đã chứng minh rằng bên cạnh công nghệ nó còn phụ thuộc vào nhiều điều khác nữa. Nó cũng cần có một cơ cấu chính trị và kinh tế. Sau Thế chiến thứ hai, Mỹ đã đóng vai trò lãnh đạo. Giai đoạn đầu tiên của toàn cầu hóa này, khi đó chỉ đơn giản gọi là tự do thương mại, được xem như là một cách ngăn chặn một cuộc đại suy thoái khác. Chủ nghĩa bảo hộ đã tiếp tay cho sự sụp đổ vào thập niên 1930. Và chống lại chủ nghĩa cộng sản, sự thành công về kinh tế của châu Âu và Nhật Bản sẽ làm cho phương Tây mạnh mẽ hơn. Chiến lược này đã thành công. Từ năm 1950 đến năm 1970, thương mại thế giới đã tăng trưởng khoảng 5 lần, tiền thuế giảm đáng kể. Trước chiến tranh, mức thuế ở Mỹ trung bình khoảng 50%, hiện nay chỉ còn ở mức ít hơn 5%. Nhưng bước đầu toàn cầu hóa này đã không cần phải tiếp tục. Vào cuối thập niên 1970, lạm phát quá tồi tệ đã làm suy yếu nền kinh tế Mỹ và khiến cho Mỹ không còn kéo dài vị thế lãnh đạo được nữa. Chúng ta có thể không bao giờ biết chính xác điều gì sẽ xảy ra nếu việc này vẫn tiếp tục, nhưng có thể suy đoán được. Chú thích: các số liệu thương mại được trích từ bảng A1, các báo cáo thường niên của Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, được đăng tải trên trang web của WTO, www.wto.org. Các số liệu về thuế quan được trích từ Free Trade Enterprise của Douglas A. Irwin, bản chỉnh lý lần 2, Princeton and Trade, Princeton University Press, năm 2005, trang 20. Hết chú thích. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra trong thập niên 1980 nếu nước Mỹ vẫn bị lạm phát kéo dài, những cuộc suy thoái thường xuyên và thu nhập giảm sút. Ngay cả khi Liên Xô đã sụp đổ, không phải là một điều chắc chắn, thì Mỹ cũng không phải là một mẫu quảng cáo tốt cho chủ nghĩa tư bản. Nước Mỹ có vẻ như là một gã khổng lồ đau yếu. Thật vậy, một tài liệu học thuật đang phát triển và phổ biến đã đi đến kết luận đó. Trong tác phẩm The Rise and Fall of the Great Powers, Sự lên xuống của các cường quốc, năm 1987, nhà sử học của Đại học Yale Paul Kennedy đã tranh luận bằng cách so sánh Mỹ với các siêu cường đã sụp đổ khác, đặc biệt là vương triều Habsburg nước Áo và Anh quốc. Trong tác phẩm Trading Place năm 1988, I. Pressowitz, một chuyên gia về Nhật Bản đã tranh luận rằng Nhật Bản đã qua mặt Mỹ, lãi suất tiết kiệm ở Nhật cao hơn và dường như nước Nhật đã đạt được vị trí dẫn đầu trong nhiều ngành công nghiệp quan trọng, điện tử, thép, ô tô. Thời đại Mỹ đã qua, Brasowitz đã viết trong ấn bản năm 1989 của quyển sách và việc đổi chỗ giữa Nhật và Mỹ đã trở thành một việc đã rồi. Fait accompli. Chú thích: tham khảo The Rise and Fall of Great Powers của Paul Kennedy, New York, Vintage Books, năm 1987. Trích dẫn được lấy từ Trading Place, How We Allow Japan to Take the Lead của Clyde V. Brestowitz Jr., New York, Passage Books, năm 1988, trang 2, hết chú thích. Chúng ta đã quên rằng các quan điểm này phổ biến như thế nào. Chân dung nước Mỹ được miêu tả như quốc gia đi sau về công nghệ, tiêu chuẩn sống và tăng trưởng kinh tế, cả ở trong nước lẫn nước ngoài. Chỉ đến cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, khi Liên Xô sụp đổ, người ta mới thấy rõ rằng những lời chỉ trích phổ biến này đã không phù hợp với thực tiễn. Người ta có thể thấy rằng sức mạnh kinh tế của Mỹ đã bị xem thường một cách vội vã và sai lầm. Mỹ tiếp tục là cái nôi của tinh thần doanh nghiệp. Nhiều công ty mới, Walmart, Microsoft, Abercrombie đã phát triển mạnh. Và theo các chỉ số kinh tế tiêu chuẩn, Mỹ đã có thành tích bằng hoặc tốt hơn so với các đối thủ chính và khoảng cách sẽ ngày càng xa hơn. Từ năm 1992 đến năm 2000, tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm của Mỹ là 3,7% so với 1,8% của Đức và 1,2% của Nhật. Chú thích: các số liệu GDP được lấy từ phụ lục bản 1 trong Economic Outlook, Paris Organization for Economic Cooperation and Development, năm 2005, hết chú thích. Lạm phát đang giảm cũng thúc đẩy toàn cầu hóa thông qua đồng USD. Nền kinh tế thế giới, giống như tất cả các hệ thống kinh tế thành công, cũng đòi hỏi phải có một đồng tiền đáng tin cậy. Trong nhiều thế kỷ, đồng tiền vàng và bạc đã đóng vai trò này. Đến cuối thế kỷ 19, đồng bảng Anh, vốn luôn sẵn sàng được chuyển đổi thành vàng, đã đóng vai trò đồng tiền toàn cầu. Sau Thế chiến thứ hai, thì đến lượt đồng USD. Không một quốc gia lớn nào có một đồng tiền đáng tin cậy, còn vàng thì quá hiếm và không được chia đều. Vào cuối thập niên 1940, Mỹ chiếm 70% lượng cung vàng toàn thế giới. Để có thể khởi động lại chế độ bản vị vàng, không phải chỉ có Mỹ sử dụng USD, hơn một nửa lượng hàng xuất khẩu của Nhật Bản cũng như khoảng 70% lượng hàng nhập khẩu vẫn được niêm yết giá bằng USD. Với Hàn Quốc và Thái Lan, 4/5 lượng hàng xuất khẩu và nhập khẩu có liên quan đến USD. Ngay cả tại Pháp và Đức, nơi đồng euro chi phối, thì 1/3 lượng sản phẩm xuất khẩu cũng được định giá bằng USD. Nhưng sự tiếp tục vai trò trung tâm của USD đã không còn chắc chắn. Hãy nhớ lại lý do tại sao niềm tin vào đồng tiền này lại giảm sút vào cuối thập niên 1970. Lạm phát làm giảm sức mua của đồng tiền, lãi suất Mỹ vẫn gần bằng hoặc thấp hơn lạm phát, giá cổ phiếu Mỹ đã tăng chậm hơn lạm phát. Vậy thì tại sao lại sử dụng đồng USD không ổn định trong thương mại? Tại sao lại giữ nó như một vật dự trữ hoặc bảo tồn giá trị? Chú thích: dữ liệu về tiền tệ được sử dụng từ bảng số 2 trong tác phẩm Vehicle Currency Use in International Trade của tác giả Linda S. Corbett và Sir Christopher. Nghiên cứu khoa học 11172, Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Cambridge Marx, tháng 2 năm 2005. Nhìn chung các con số là của năm 2002. Số liệu về lượng cung vàng vào cuối những năm 1940 được trích từ quyển Gold and the Dollar Secrets của Robert Triffin. Bản chỉnh lý New Haven Chronicle, Yale University Press, năm 1961, trang 72-73, bản 14, hết chú thích. Trong quá trình khôi phục lại niềm tin vào đồng USD, Volcker và Reagan vô tình chuyển đổi hệ thống thương mại toàn cầu. Từ năm 1980 đến năm 1985, USD đã tăng giá 62% so với Mark Đức, 5% so với Yên Nhật và 112% so với France Pháp. Pháp đang gặp phải các vấn đề lạm phát riêng. Đồng USD mạnh đã đẩy cán cân thương mại của Mỹ thâm hụt ngày càng tăng và gần như liên tục, tạo ra sự trợ cấp xuất khẩu khổng lồ cho các quốc gia khác để tận dụng toàn cầu hóa. Ở các cấp độ này, đồng USD đã khuyến khích nhập khẩu và hạn chế xuất khẩu của Mỹ. Mặc dù giá trị đồng USD đã dao động trong những năm sau đó, các thay đổi cơ bản cũng đã kéo dài trong khoảng 2 thập kỷ, đồng USD vẫn mạnh và thâm hụt thương mại Mỹ vẫn tồn tại. Năm 1980, cán cân thương mại Mỹ đã gần như cân bằng. Năm 1987, thâm hụt là 145 tỷ USD, chiếm 3% GDP. Đến năm 2005, Con số này là 717 tỷ USD, gần bằng 6% GDP. Chú thích: một quan điểm phổ biến nhưng sai lầm trong thập niên 1980 là thâm hụt thương mại bắt nguồn từ thâm hụt ngân sách của chính phủ Reagan. Lãi suất cao hơn tại Mỹ được cho là do thâm hụt ngân sách gây ra đã thu hút ngoại tệ đổ vào Mỹ, làm tăng tỷ giá đồng USD khi người nước ngoài bán đồng nội tệ của họ và mua USD. Các sự kiện sau đó đã khiến người ta không tin tưởng vào lý thuyết này. Vào cuối thập niên 1990, cho dù ngân sách Mỹ thặng dư, thâm hụt thương mại lại trầm trọng hơn, luồng ngoại tệ vẫn chảy vào Mỹ trong thập niên 1980 và 1990. Vì người nước ngoài nhận thấy các khoản đầu tư ở Mỹ khá hấp dẫn, thâm hụt hay thặng dư ngân sách chỉ là một trong số các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất tại Mỹ. Các yếu tố khác bao gồm lạm phát, phạm vi của chu kỳ kinh doanh, cung cầu tín dụng và tâm lý của nhà đầu tư. Các tỷ lệ thương mại được trích từ bảng B1 Economic Report of the President 2007 dựa theo các tài khoản thu nhập quốc dân và sản phẩm. Hết chú thích. Mặc dù không được nhận diện, nhưng sự thay đổi này cũng đã khuyến khích toàn cầu hóa một cách mạnh mẽ. Vì xuất khẩu giúp tạo việc làm, vốn là một mục tiêu phổ biến, nên đồng USD mạnh hơn tạo ra sự may mắn đối với các quốc gia khác. Nó giúp cải thiện tính cạnh tranh của hàng xuất khẩu vào Mỹ, khuyến khích tăng trưởng kinh tế và giảm mối đe dọa của hàng nhập khẩu đối với lao động địa phương, đặc biệt là hàng nhập khẩu của Mỹ. Kết quả là các nước đã dễ dàng hơn trong việc mở rộng thương mại, ngay cả khi điều đó có nghĩa là các rào cản thương mại riêng của họ đã bị giảm bớt. Từ phương diện việc làm, trò chơi dường như đã cố định có lợi cho họ. Miễn là người Mỹ không phản ứng bằng cách thông qua các biện pháp bảo hộ, thì sự sắp xếp này sẽ có thể khuyến khích cả thương mại lẫn tự do hóa thương mại. Nhìn chung, đó là những gì đã xảy ra. Chú thích: thật là đã có những sức ép trái ngược. Các doanh nghiệp Mỹ đã phản đối sự cao giá của đồng USD vào đầu thập niên 1980. Chính phủ Reagan đã phản hồi bằng cách thuyết phục các nhà xuất khẩu nước ngoài thông qua hạn ngạch tự nguyện cho các lô hàng, ô tô, thép và máy công cụ. Sau đó, chính phủ Reagan đã khuyến khích đồng USD giảm giá. Đáng chú ý là tại một cuộc họp vào tháng 9 năm 1985 của các nước lớn tại khách sạn Plaza New York. Tuy nhiên, đồng USD đã giảm giá rồi. Hết chú thích. Mỹ đã phải chịu đựng thâm hụt vì một nền kinh tế mạnh sẽ giúp giữ tỷ lệ thất nghiệp thấp và giá hàng nhập khẩu rẻ làm hài lòng người tiêu dùng và giúp kiềm chế lạm phát. Thương mại toàn cầu tăng trưởng nhanh bị ảnh hưởng bởi cuộc suy thoái của Mỹ. Xuất khẩu của toàn thế giới đã tăng trưởng 11% từ năm 1980 đến 1985. Từ năm 1990 đến năm 2000, tỷ lệ này là 85%. Chú thích: các số liệu thương mại được tính toán dựa trên cơ sở số lượng, không phải dựa trên cơ sở tiền tệ. Từ bảng A1 trên trang web của Tổ chức Thương mại Thế giới www.wto.org. Hết chú thích. Mời quý thính giả cùng kho sách nói.com.vn đi đến những đoạn tiếp theo của phần 3 La Mã. Tương tự, sự phục hồi của đồng USD cũng đã làm biến đổi tài chính quốc tế bằng cách khuyến khích phá vỡ các rào cản ngăn chặn việc chuyển đổi các dòng vốn xuyên biên giới thành chứng khoán, trái phiếu và các khoản vay ngân hàng. Đây là một sự thay đổi cơ bản. Vào cuối thế kỷ 19, việc các dòng tiền lớn dịch chuyển giữa các quốc gia đã trở nên phổ biến. Nhưng sau Thế chiến thứ hai, hầu hết các quốc gia đã áp dụng các kiểm soát vốn, hạn chế về nguồn vốn đi vào và đi ra. Tất nhiên, các dòng vốn chưa bao giờ chấm dứt hoàn toàn. Kế hoạch Marshall đã cung cấp cho châu Âu 13,3 tỷ USD từ năm 1948 đến năm 1951. Theo giá trị ngày nay là hơn 600 tỷ USD. Chú thích: kế hoạch đã được đặt tên theo George C. Marshall, nguyên tham mưu trưởng quân Mỹ trong Thế chiến thứ hai và Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Truman. Hết chú thích. Nhìn chung, Mỹ đã không đặt ra các kiểm soát vốn và USD đã đi ra dưới dạng viện trợ nước ngoài, viện trợ quân sự và đầu tư của các công ty đa quốc gia của Mỹ. Trong thập niên 1950, các dòng vốn này được xem là rất cần thiết vì đã cung cấp cho châu Âu và Nhật Bản nguồn USD cần thiết để nhập khẩu và tái xây dựng các ngành đã bị chiến tranh tàn phá. Các kênh khác của nguồn vốn toàn cầu còn có thị trường Euro Dollar, đồng USD được giữ bên ngoài nước Mỹ. Liên Xô đã khởi động thị trường này vào năm 1954. Liên Xô đã có được USD nhờ bán vàng, nhưng họ không muốn gửi USD tại Mỹ. Vì vậy, lượng USD đó đã được gửi tại London. Chú thích: số liệu của kế hoạch Marshall được trích từ The Good Life and Its Discontent, Cuộc sống tốt đẹp và những người bất đồng của Robert J. Samuelson, trang 42. Với giá trị đồng USD hiện tại, nền kinh tế ngày nay lớn hơn khoảng 50 lần so với năm 1950. Lấy 13,3 tỷ nhân với 50 lần sẽ có 665 tỷ USD. Về thị trường Euro Dollar, tham khảo The Price of Dollar, số phận của đồng đô la của Martin Mayer, New York Times Books, năm 1980, trang 130, hết chú thích. Tuy nhiên, ác cảm mạnh mẽ đối với các dòng vốn quốc tế đã bắt nguồn từ quá khứ. Trong thập niên 1930, các dòng chuyển dịch vốn đã làm cho cuộc đại suy thoái trầm trọng thêm. Các nhà đầu tư đã rút tiền gửi ngân hàng hoặc bán chứng khoán, sau đó đổi tiền giấy, ví dụ như bảng Anh hoặc shillings Áo, thành vàng và chuyển ra nước ngoài. Các dòng vốn đi ra này đã gây ra các cuộc khủng hoảng ngân hàng, khi các ngân hàng mất đi lượng tiền gửi và cắt giảm tín dụng. Sau chiến tranh, các kỷ niệm gây nhức nhối này đã làm hạn chế các dòng vốn tự do. Một số quốc gia đã chấp nhận các khoản đầu tư của doanh nghiệp đa quốc gia trong các nhà máy hoặc văn phòng, được gọi là đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, Foreign Direct Investment, FDI, vì chúng tạo ra việc làm. Nhưng FDI là một ngoại lệ bất thường so với các hạn chế rộng khắp của các dòng tiền xuyên quốc gia. Nói chung, người dân tiết kiệm và đầu tư trong nước. Bên ngoài nước Mỹ, các thị trường cổ phiếu và trái phiếu của nhiều quốc gia chỉ được dành riêng cho công dân bản địa, và hầu hết mọi người và các công ty không thể dễ dàng chuyển tiền ra nước ngoài. Nếu bạn là người Pháp, thì bạn sẽ tiết kiệm bằng đồng France để đầu tư tại Pháp. Nhưng những việc này đã chỉ còn là quá khứ. Các kiểm soát vốn đã được bãi bỏ một cách rộng rãi, trừ một ngoại lệ là Trung Quốc. Năm 1980, các cá nhân và doanh nghiệp đã nắm giữ 3,2 ngàn tỷ USD giá trị tài sản, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi ngân hàng, bên ngoài quốc gia của họ, tương đương khoảng 27% nền kinh tế thế giới, GDP toàn cầu. Năm 2003, con số đó đã tăng lên 47 ngàn tỷ USD, tương đương 130% GDP toàn thế giới. Xét về một phần nào đó, thì các kiểm soát vốn đã bị phá vỡ vì các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài nhiều hơn. Ngoài ra, chính đồng USD mạnh và thâm hụt thương mại Mỹ phát triển nhanh là các chất xúc tác. Các quốc gia có thặng dư thương mại lớn đã phải sử dụng phần USD thặng dư đã nhận được. Đối với châu Âu và Nhật Bản, sự lựa chọn có vẻ hấp dẫn nhất thường là đưa USD đi tái đầu tư ở nước ngoài, chủ yếu tại Mỹ. Hành động này giúp giữ USD nằm ngoài các thị trường ngoại hối và có nghĩa là các đồng tiền riêng của các quốc gia này tiếp tục bị định giá thấp trong thương mại. Chính phủ một số nước, Nhật Bản, Trung Quốc đã tái đầu tư USD vào chứng khoán kho bạc Mỹ một cách thận trọng. Chính phủ các nước khác quay vòng USD bằng cách cho phép các nhà đầu tư tư nhân, cá nhân, ngân hàng, công ty bảo hiểm đầu tư ra nước ngoài. Các nhà xuất khẩu tạo ra USD, các nhà đầu tư mua vào trên thị trường ngoại hối và đưa phần lớn USD quay lại Mỹ. Chú thích: các số liệu về tài sản tài chính được nắm giữ trên toàn thế giới được trích từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cung cấp bởi Sergey Antoshin và Brian Recurren ngày 28 tháng 8 năm 2005. Hết chú thích. Trong các thập kỷ này, Mỹ đã nhận được dòng vốn khổng lồ từ các quỹ nước ngoài để mua chứng khoán, trái phiếu, bất động sản và các công ty của Mỹ. Điều này khiến cho các quốc gia khác khó có thể không nới lỏng kiểm soát. Nếu Nhật Bản có thể đầu tư tại Mỹ, vậy tại sao người Mỹ không thể đầu tư tại Nhật Bản? Các áp lực khác lại xuất hiện. Các nước đang phát triển tăng cường tìm kiếm nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là đầu tư FDI vào các nhà máy. Việc phá bỏ kiểm soát thật thiếu hấp dẫn và thiên về kỹ thuật. Các thay đổi này diễn ra một cách chậm chạp, nhưng tác động tích lũy theo thời gian thì lại rất lớn. Một cuộc khảo sát 10 quốc gia tiên tiến và 24 quốc gia thu nhập trung bình, kể cả Brazil, Singapore và Indonesia, cho thấy có 8 quốc gia tiên tiến và 19 quốc gia thu nhập trung bình đã giảm mạnh kiểm soát từ năm 1973 đến 1996. Năm 1986, Liên minh châu Âu đã thông qua đạo luật chung châu Âu Single European Net, trong đó cam kết với các thành viên sẽ loại bỏ kiểm soát vào tháng 6 năm 1990. Từ năm 1980 đến năm 1990, các dòng vốn FDI hàng năm đi vào các nước đang phát triển đã tăng từ 6 tỷ USD lên 135 tỷ USD. Vào cuối năm 1987, không một công ty tư nhân nào ở một nước đang phát triển bán ra trái phiếu trên thị trường quốc tế. Trong năm 2003, họ đã lưu thông gần 14 tỷ USD. Chú thích: Đạo luật chung châu Âu Single European Net là bản chỉnh lý quan trọng đầu tiên của Hiệp ước Thành Rome, Treaty of Rome, năm 1957. Đạo luật này đã định ra cộng đồng chung châu Âu, European Community, một mục tiêu thành lập thị trường chung vào ngày 31 tháng 12 năm 1992, và hệ thống hóa tổ chức chính trị châu Âu, European Political Corporation. Đạo luật này được ký kết tại Luxembourg vào ngày 17 tháng 2 năm 1986 và tại Hague ngày 28 tháng 2 năm 1986. Nó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 1987. Tham khảo A Service of Financial Liberation của John Williamson và Molly Maher, Essays in International Finances 211, tháng 11 năm 1998, khoa Kinh tế Đại học Princeton. Tham khảo về châu Âu trong tác phẩm Short Run Pain, Long Run Gain, The Effects of Financial Liberalization của Graciela Kaminsky và Sigurd Schubler. Nghiên cứu khoa học 9787, Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Cambridge Mass, tháng 6 năm 2003. Tham khảo thêm bản 41 trong tác phẩm Curbing the Bloomberg Cycle, Stabilizing Capital Flows to Emerging Markets của John Williamson, Washington DC, Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, 2005. Hết chú thích. Như vậy, toàn cầu hóa không chỉ là do công nghệ tốt hơn và sự kết thúc của chiến tranh lạnh. Việc có được một đồng tiền toàn cầu đáng tin cậy cũng đóng vai trò rất quan trọng. Điều đó giúp thúc đẩy thương mại, các dòng tiền xuyên biên giới và lòng tin. Trên thực tế, Mỹ đã cung cấp dịch vụ cho thế giới dưới hình thức đồng tiền chung cho toàn cầu và tỷ giá đồng USD cao, phản ánh lượng cầu về đồng tiền này, đã cho phép các quốc gia khác chi trả cho dịch vụ nói trên. Các nước khác bán hàng hóa cho Mỹ và thu USD, điều này đã giải thích phần lớn các khoản thâm hụt thương mại khổng lồ của Mỹ. Nếu bạn thử giả định một quá khứ khác, quá khứ có lạm phát và bất ổn về kinh tế liên tục của Mỹ, thì toàn bộ cấu trúc thương mại và tài chính toàn cầu đã phát triển một cách khác hơn và chậm hơn. Lạm phát cao hơn nghĩa là nền kinh tế yếu hơn và USD đang bị giảm giá. Xuất khẩu Mỹ có thể đã tăng và nhập khẩu giảm, nhưng điều này đã làm giảm xuất khẩu và các kỳ vọng về thương mại của các nước khác. Thay vì thu hút được lượng vốn đầu tư nước ngoài lớn, Mỹ lại có thể đã phải chịu nguồn vốn đi ra nhiều hơn. Sau đó, chính phủ có thể đã giới hạn việc các công dân và các công ty Mỹ có thể mang được bao nhiêu USD ra nước ngoài. Nếu đồng USD vẫn tiếp tục giảm giá, như đã từng xảy ra trong nhiệm kỳ của Carter, thì chúng ta đã phải sử dụng các biện pháp kiểm soát vốn để kiềm chế sức ép. Nhà kinh tế học Barry Eichengreen của Đại học California tại Berkeley đã cho biết như vậy. Các quốc gia khác có thể đã xây dựng các biện pháp kiểm soát mới. Chú thích: Mục đích là để hạn chế giao dịch bán USD trên các thị trường ngoại hối. Trong thập niên 1960, Tổng thống Johnson đã giới hạn những gì các ngân hàng và các công ty đa quốc gia Mỹ có thể đầu tư ra nước ngoài trong một nỗ lực hạn chế nhu cầu của chính phủ nước ngoài về vàng tại mức giá 35 USD một ounce vàng. Các kiểm soát này phần lớn là không hiệu quả, đã được hủy bỏ vào đầu thập niên 1970 sau khi USD bị giảm giá. Năm 1964, Quốc hội cũng áp dụng thuế san bằng lãi suất Interest Equalization Tax lên các trái phiếu nước ngoài có lãi suất cao hơn trái phiếu Mỹ, mục đích là nhằm ngăn chặn các giao dịch mua trái phiếu nước ngoài và cuối cùng đã bị hủy bỏ. Trích lời phát biểu của Eichengreen từ cuộc phỏng vấn cá nhân tháng 8 năm 2005. Hết chú thích. Mời quý thính giả tiếp tục cùng kho sách nói.com.vn đến đoạn cuối cùng của phần 3 La Mã. Chúng ta không thể dự đoán trước rằng một nước Mỹ lạm phát và chao đảo thì sẽ dẫn đến một hình thức toàn cầu hóa như thế nào. Tuy nhiên, thương mại và tài chính có thể đã mang tính chính trị và tính địa phương như đã diễn ra trong thập niên 1930. Hầu hết các quốc gia sau đó phải đối mặt với một tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Do không thể tự cung tự cấp nên các nước phải giao thương, nhưng họ lo ngại rằng thương mại sẽ làm thất nghiệp trầm trọng hơn. Để giải quyết tình trạng khó xử đó, các quốc gia sẽ phải tìm cách cho phép nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu trong khi hạn chế các giao dịch nhập khẩu khác. Ở một mức độ nào đó thì nước mạnh đã thống trị nước yếu. Mùa xuân năm 1938, Đức đã ký hiệp định thương mại song phương với 25 quốc gia, trong đó có cả những nước láng giềng gần gũi. Các thỏa thuận này thường buộc các đối tác thương mại phải chấp nhận các điều khoản có lợi cho Đức, ví dụ như chấp nhận nhập khẩu hàng của Đức với giá cao và xuất khẩu qua Đức với giá thấp. Nước Anh đã ưu tiên giao thương trong vương quốc và phân biệt đối xử với các nước khác. Tương tự, đồng USD yếu và nước Mỹ cũng có thể khiến thế giới phân chia thành các khu vực, nhưng đã không có điều gì xảy ra. Thay vào đó, chủ nghĩa tư bản toàn cầu đã lan rộng. Các công ty và người lao động Mỹ giờ đây đang cạnh tranh trong một thế giới mà trong đó công nghệ, lao động và vốn đầu tư có tính cơ động cao. Áp lực tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí giờ đây đã diễn ra trên khắp toàn cầu. Chú thích: tham khảo các điều kiện kinh tế trong thập niên 1930 trong tác phẩm The End of Globalization, Lessons from the Great Depression của Harold James, Cambridge, Mass., Harvard University Press, năm 2001, chương 3, trang 125-142, hết chú thích. Bốn La Mã. Thật phi lý nếu cho rằng chỉ một mình lạm phát đã có thể tái thiết nền kinh tế Mỹ. Cho dù không có lạm phát thì công nghệ cũng đã tiến bộ, máy tính cá nhân và Internet đã rất phổ biến. Bất chấp lạm phát, một số dạng thức của nền kinh tế toàn cầu đã manh nha hé lộ. Khi đã hồi phục sau Thế chiến thứ hai, châu Âu và Nhật Bản chắc chắn sẽ trở thành các đối thủ cạnh tranh về kinh tế của Mỹ. Quan điểm rằng Mỹ có thể nổi trội trong mọi phương diện ở mọi ngành công nghiệp, một quan điểm phổ biến trong thập niên 1950 và 1960, chỉ là một suy nghĩ mơ mộng mang tinh thần ái quốc mà thôi. Tuy nhiên, lạm phát vẫn đóng một vai trò chủ chốt trong một bước chuyển đổi đã vượt quá giới hạn của nền kinh tế và ảnh hưởng đến cả chính trị và văn hóa phổ thông. Trong một bài luận đầy thông tuệ gần 20 năm trước đây, nhà kinh tế học hiện đại Herbert Stang đã cảnh báo chống lại việc định nghĩa chủ nghĩa tư bản bằng một danh sách hạn hẹp các đặc điểm kinh tế. Ông đã lưu ý rằng chủ nghĩa tư bản phải thích nghi với thực tiễn xã hội. Nó đã tồn tại qua thử thách chính trị của cuộc đại suy thoái và đã đi đến thành công vĩ đại, chính là vì nó có thể thay đổi. Chủ nghĩa tư bản đã tồn tại và thành công không phải là chủ nghĩa tư bản của năm 1929. Chủ nghĩa tư bản sẽ thành công trong 60 năm tới có thể cũng không phải là chủ nghĩa tư bản của cuối thế kỷ 20. Chủ nghĩa tư bản đã thành công trên quy mô lớn vì nó đã thích nghi. Chủ nghĩa tư bản không phải là một phiến đá trống để có thể viết bất cứ điều gì vào đó. Ngược lại, nó chỉ có điểm cốt lõi cần phải được bảo vệ mà thôi. Nhưng xung quanh điểm mấu chốt nói trên, một vùng tranh tối tranh sáng có thể thay đổi và nó cần phải thay đổi nếu muốn duy trì chủ nghĩa tư bản. Điểm cốt lõi của chủ nghĩa tư bản là sự tự do, nếu không có nó thì một xã hội sẽ không phải là xã hội tư bản. Nhưng không thể có tự do tuyệt đối và không ai có thể định nghĩa một cách thỏa đáng cho việc tự do bao nhiêu và tự do kiểu nào là đủ điều kiện để xem nó là chủ nghĩa tư bản. Chú thích: tham khảo The Triumph of the Adaptive Society của Herbert Stang trong On the Other Hand, Essays on Economics, Economics and Politics, Washington DC, Học viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ năm 1995, trang 27-28, hết chú thích. Trái ngược với tiêu chuẩn mang tính co giãn cao của Stang, chủ nghĩa tư bản được khôi phục từ thập niên 1980 đã lan rộng khắp văn hóa cộng đồng cũng như nền kinh tế. Nó đã làm thay đổi niềm tin, giá trị và các mối quan tâm chung. Trong một bài viết năm 2004, ký giả Roger Lowenstein đã lưu ý rằng trong thập niên 1970, hầu hết các tờ báo đã chỉ truyền tải tối đa những diễn biến tại phố Wall của ngày trước đó, còn truyền hình thì hầu như không đề cập gì. Đa số người Mỹ hầu như không quan tâm đến những gì đã diễn ra với thị trường chứng khoán. Ngày nay, tại trường trung học của con gái tôi tại New Jersey, một câu lạc bộ đầu tư đang bận rộn hướng dẫn các thủ thuật về thị trường tương lai, trong khi vào thập niên 70, trong suốt 4 năm học tại một trường danh tiếng thuộc nhóm Ivy League, tôi chẳng hề nghe đề cập gì đến thị trường chứng khoán. Các trường trung học và đại học ngày nay cung cấp những khóa học về doanh nghiệp và những nhà sáng lập doanh nghiệp thành công, ví dụ như Larry Page và Sergey Brin, những nhà sáng lập Google được tôn vinh như những anh hùng. Làm giàu được xem là một việc sống còn, rủi ro và ở mức độ nào đó lại còn mang tính lãng mạn nữa. Không phải như thập niên 1960 và đầu thập niên 1970, nó không được xem là một kết quả chắc chắn xảy ra khi nhà đầu tư và quản lý doanh nghiệp. Chính vì kết quả đã từng diễn ra quá dễ dàng, nên Lowenstein, một sinh viên trung học, chỉ nghe rất ít về điều đó. Văn hóa và các ý tưởng phổ biến đã chuyển biến theo những cách không thể thấy rõ trong các thống kê kinh tế. Chú thích: tham khảo Origins of the Crash, The Great Bubble and Its Undoing của Roger Lowenstein, New York, Penguin Press, năm 2004, trang 2. Hết chú thích. Những người đặt nền tảng trí tuệ cho trật tự cũ, Keynes và Galbraith, đã lập luận rằng những nhà kỹ trị có thể kiểm soát hệ thống kinh tế để có một xã hội tốt đẹp hơn. Các nhà kinh tế học sẽ chế ngự chu kỳ kinh doanh, các nhà quản lý hiện đại sẽ đưa ra các cải tiến về công nghệ. Ngược lại, triết gia kinh tế học hàng đầu của trật tự kinh tế mới Milton Friedman và triết gia người Áo Joseph Schumpeter, sinh năm 1883, mất năm 1950, đã cho rằng tiến bộ kinh tế bắt nguồn từ các thị trường tự do. Schumpeter đã đúc kết nên cụm từ đầy tính liên tưởng, sự hủy diệt mang tính sáng tạo, creative destruction. Các cải tiến của chủ nghĩa tư bản trong làn sóng đổi mới, mặc dù mang tính hủy diệt lúc đầu, nhưng cuối cùng sẽ giúp mọi người tốt hơn. Sự cạnh tranh mạnh mẽ nhất liên quan đến các lĩnh vực hàng hóa sản phẩm mới, công nghệ mới, nguồn cung cấp mới, mô hình tổ chức mới. Theo trật tự cũ, sự thịnh vượng và bền vững đang tăng trưởng của quốc gia được cho là sẽ được đảm bảo, và khi được quản lý đúng đắn, nó sẽ giải quyết được các vấn đề xã hội cấp thiết, từ vấn đề nghèo đói đến vấn đề ô nhiễm. Trong trật tự mới, sự tăng trưởng kinh tế rất bấp bênh, vì điều đó tùy thuộc vào ý chí đầu tư và nhận lấy rủi ro. Chính phủ đã phải duy trì một môi trường hỗ trợ thông qua các chính sách thuế và chính sách điều hành. Chú thích: tham khảo Capitalism, Socialism and Democracy của Joseph A. Schumpeter, New York Harper, Talk Books, năm 1975, trang 84. Hết chú thích. Sự thay đổi này vừa mang tính xã hội, vừa mang tính tư tưởng. Nó đã trùng khớp với một sự chuyển giao thế hệ trong doanh nghiệp Mỹ vốn củng cố các quan điểm mới. Các nhà quản trị của thời kỳ suy thoái và Thế chiến thứ hai đã nghỉ hưu hàng loạt. Một người 25 tuổi vào năm 1945 đã thành một người 60 tuổi vào năm 1980. Những nhà lãnh đạo doanh nghiệp mới không quá bảo thủ về chính trị như những người tiền nhiệm. Họ ít lo lắng về việc ngăn chặn đấu tranh giai cấp của thập niên 1930, nhưng lại lo nghĩ nhiều hơn trong việc duy trì tương lai của các công ty trong một xu thế chung. Họ cũng tự nhận thấy mình nghiêng về chủ nghĩa cá nhân nhiều hơn. Chúng ta nói đơn giản một chút, các nhà quản trị ngay sau chiến tranh đã tự đóng vai là các doanh nhân được khai sáng, những người đã giải quyết ổn thỏa các mặt khắc nghiệt của chủ nghĩa tư bản mà không phá hủy năng lực sản xuất của nó. Các công ty đã phát họa danh tính riêng giúp phân biệt công ty của họ trong số các liên kết nhóm, ví dụ như US Steel, IBM, General Motors. Những người kế thừa đã cho rằng họ là các chiến binh và tác nhân tự do, có thành công tùy thuộc vào việc họ có đánh bại được các đối thủ kinh doanh và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra thành tựu tiêu chuẩn của chủ nghĩa tư bản hay không, bao gồm thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu, thu nhập trên đầu tư và sự giàu có của bản thân. Không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Jacques General được bổ trợ làm giám đốc điều hành của General Electric vào năm 1981, đã trở thành hình tượng kiểu mẫu của nhà quản lý mới. Ông đã chuyên tâm tập trung vào việc cải thiện lợi nhuận và giá cổ phiếu của GE. Ông cho thấy không hề miễn cưỡng trong việc sa thải công nhân hoặc loại bỏ các ngành kinh doanh không đạt kết quả tốt. Đến đây, mời quý thính giả cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục phần còn lại của 4 La Mã. Trong hai quyển sách kinh doanh bước ngoặt của nửa thế kỷ trước đã có những điểm đối lập, My Years with General Motors, sản xuất năm 1963, tác giả Alfred B. Sloan General, giám đốc và sau đó là chủ tịch của GM từ năm 1923 đến năm 1946, và Only the Paranoid Survive, xuất bản năm 1996 của Andrew Grove, chủ tịch và sau đó là giám đốc điều hành của Intel từ năm 1979 đến 1998. Mỗi người đều lãnh đạo một công ty có ảnh hưởng lớn trong một ngành chi phối, ngành công nghiệp xe hơi trong thập niên 1960 và ngành con chip máy tính ngày nay. Sự đối lập rất mạnh mẽ. Trong thời đại của Sloan, các doanh nghiệp lớn có vẻ phù hợp để phục vụ các thị trường rộng lớn thông qua các nền kinh tế xét về sản xuất và phân phối. Nhưng chúng có thể sụp đổ nếu quy mô đó gây ra sự hỗn loạn và lãng phí. Đầu thập niên 1920, General Motors, kết quả của nhiều vụ sáp nhập đã rất lộn xộn. Sloan luôn tin tưởng rằng quản lý giỏi có thể vượt qua các trở ngại về quy mô và khai thác các lợi thế. Đây là một số tiêu đề của các chương, khái niệm tổ chức, sự phối hợp thông qua hội đồng, sự phát triển của các kiểm soát tài chính. Ngày nay, các chủ đề này tấn công vào chúng ta như những vật vô tri vô giác, nhưng chúng chính là những thử thách thực sự cho việc tạo ra các phương thức kinh doanh phù hợp. Sloan đã viết như sau. Tôi không xem quy mô của GM là một trở ngại. Với tôi, đó chỉ là một vấn đề trong quản lý. Suy nghĩ của tôi về việc đó luôn luôn xoay quanh một khái niệm. Khái niệm đã chuyển thành một tên gọi đơn giản, sự phân quyền, decentralization. Loại hình tổ chức của General Motors phối hợp trong chính sách và phân quyền trong quản trị không chỉ có hiệu quả với chúng tôi mà còn trở thành thực tế chuẩn mực trong phần lớn ngành công nghiệp Mỹ. Chú thích: tham khảo My Years with General Motors của Alfred P. Sloan General, New York, Doubleday, năm 1972, chương 15. Hết chú thích. Grove đã không bị thuyết phục bởi bất cứ niềm tin nào của Sloan. Thay vào đó, ông đã nhìn thấy mối đe dọa ở khắp mọi nơi, và ngay cả khi không nhìn thấy, thì ông cũng rất lo sợ chúng ở đó. Khi nói đến kinh doanh, tôi tin vào giá trị của sự đa nghi. Ông đã viết như vậy, các bạn càng thành công thì càng có nhiều người muốn có phần trong doanh nghiệp của bạn, và sau đó đến một người khác, cho đến khi không còn gì nữa. Các công ty không thể kinh doanh phát đạt chỉ bằng việc sản xuất các sản phẩm có chất lượng với chi phí thấp, hay do xuất sắc trong nghiên cứu và phát triển, hoặc bằng cách mở rộng sang các thị trường mới. Các doanh nghiệp cũng đã phải vượt qua những gì Grove gọi là các điểm chuyển đổi chiến lược, strategic inflection points, một tên khác của sự hủy diệt mang tính sáng tạo. Các điểm chuyển đổi chiến lược là những sản phẩm, công nghệ hay các phương pháp quản lý mới làm thay đổi cách thức tiến hành kinh doanh. Máy tính cá nhân đã trút phế sự thống trị của IBM. Việc vận chuyển container đã gây thiệt hại cho một số cảng biển New York, San Francisco và giúp những cảng khác, Cisco, Singapore, vốn tự điều chỉnh nhanh hơn. Con người luôn luôn chống lại sự thay đổi. Năm 1927, The Jazz Singer, bộ phim có âm thanh thành công đầu tiên đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Nhưng ngay cả vào năm 1931, Charlie Chaplin, ngôi sao nổi tiếng trong các bộ phim cam, vẫn tuyên bố: tôi cho các bộ phim lồng tiếng ấy thêm 6 tháng nữa. Chú thích: tham khảo Only the Paranoid Survive của Andrew S. Grove, New York Currency, năm 1999, trang 346177. Hết chú thích. Các trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống đã tách biệt Sloan với Grove. Khi quyển sách của Sloan xuất hiện, sự bùng nổ sau chiến tranh vẫn còn rất mạnh mẽ, và các công ty Mỹ có vẻ như không thể bị đánh bại. Trái lại, Grove đã chứng kiến nhiều thách thức đối với nhiều ngành công nghiệp Mỹ, thép, ô tô, TV và ngành của chính ông về khía cạnh công nghệ đã liên tục nằm trong tình trạng cạnh tranh hỗn loạn. Sloan đã không ngây thơ, và có lẽ Galbraith cũng vậy trong cạnh tranh. Ông đã cảnh báo về GM rằng khi một doanh nghiệp có quá nhiều thành công thì có thể dẫn đến tự mãn. Khi đó, sự thôi thúc của khả năng tồn tại trong cạnh tranh, động cơ kinh tế mạnh mẽ nhất bị kém đi. Sự trì trệ này đã làm mất đi tinh thần mạo hiểm. Thật vậy, điều đó đã giúp giải thích cho sự lâm nguy sau này của GM. Tuy nhiên, đối với Grove, sự cạnh tranh khắc nghiệt là một thực tế hàng ngày. Nó khiến các công ty không tự mãn. Một công ty không thể chỉ làm thỏa mãn chỉ một vài phân khúc thị phần. Nó sẽ sớm thất bại và tiêu vong. Chủ nghĩa tư bản kiểu cũ dường như đã lỗi thời. Không ai nợ bạn một sự nghiệp, Grove đã cảnh báo. Đó là lời hứa ngầm của trật tự kinh tế cũ, không phải là của trật tự mới này. Chú thích: tham khảo My Years with General Motors của Sloan, chương 15 và Only the Paranoid Survive của Grove, trang 6. Hết chú thích. Trái với nhiều lời bình luận, quy mô của chính phủ đã không thu hẹp trong trật tự kinh tế mới. Các quy định của chính phủ vẫn còn có ảnh hưởng rộng khắp, nhưng vai trò của chính phủ và nhận thức cũng như tầm quan trọng đã có sự thay đổi. Chính phủ trở nên ít tham vọng hơn vì người dân đã mất niềm tin rằng các chương trình mới có thể giải quyết tất cả các vấn đề kinh tế và xã hội. Đó là hậu quả chính của lạm phát về mặt chính trị và là một thất bại để kết thúc chu kỳ kinh doanh. Các ý tưởng đã thay đổi, điều này đã đặc biệt đúng với chính sách kinh tế. Với Fed, quan điểm của Friedman rằng việc in tiền là cốt lõi của lạm phát đã trở thành một niềm tin phổ biến. Chú thích: không phải tất cả các ý tưởng của Friedman đều thành công. Quan điểm của ông rằng lạm phát là một hiện tượng tiền tệ đã được chấp nhận rộng rãi. Nhưng ông cũng đã muốn Fed phải tuân thủ một nguyên tắc tiền tệ đơn giản là tăng lượng cung tiền ở một mức độ đã định trước, ví dụ như 3% một năm. Friedman đã lập luận rằng nếu làm như vậy thì sẽ chỉ tạo ra đủ tiền để cho phép tăng trưởng kinh tế mà không gây ra lạm phát. Mặc dù có một vài cuộc khủng hoảng xảy ra nhưng Fed đã không biết cách hành xử tốt hơn. Nhưng một quy luật tiền tệ không thể được chấp nhận và sử dụng vĩnh viễn, và hầu hết các nhà kinh tế học cho rằng việc đó là không thực tế vì rất khó để đưa ra một định nghĩa thống kê chính xác về tiền tệ. Hết chú thích. Những người đứng đầu ngân hàng trung ương trong một vài thập kỷ vừa qua đã hấp thu một nguyên tắc quan trọng. Alan Greenspan, người kế nhiệm chức chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang của Rocker, đã viết: sự ổn định giá cả là con đường dẫn đến sự tăng trưởng kinh tế bền vững tối đa. Tại chức từ tháng 8 năm 1987 đến tháng 1 năm 2006, Greenspan đã quyết tâm sao không cho lãng phí các thành tựu của Rocker. Khi tôi nhậm chức, lạm phát giá cả đã giảm đi rất nhiều. Các hành động của Rocker vào tháng 10 năm 1979 và trong thập niên 1980 sau đó chủ yếu đã phá vỡ đà tăng nhanh của lạm phát. Khi tôi nhậm chức, vấn đề cũng tương tự như khi lạm phát ở mức 12% hay bất kỳ mức nào giảm xuống đến 4%, rồi sau đó quay lại mức cũ. Tôi không muốn liên quan đến việc làm mất đi những tiến bộ đáng kể mà Rocker đã đạt được. Có nghĩa là tôi sẽ thiên vị hiển nhiên đối với biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ. Chú thích: trích dẫn về các ngân hàng trung ương từ The Age of Turbulency, Adventures in a New World của Alan Greenspan, New York Penguin, năm 2007, trang 389-90. Trích dẫn dài hơn được lấy từ bài phỏng vấn cá nhân ngày 4 tháng 3 năm 2005. Hết chú thích. Fed dưới triều đại Greenspan đã 4 lần tăng lãi suất để ngăn chặn lạm phát tăng cao hơn. Vào các năm 1988, 90, 1994, 95, 1999, 2000 và 2004-06, tháng 7 năm 1996, FOMC đã tranh luận về bản chất của sự ổn định giá cả. Cuộc họp đã đưa ra kết luận rằng với những khó khăn về mặt kỹ thuật đã nêu trong việc đánh giá các thay đổi về giá cả, giá cả cao hơn dành cho các hàng hóa chất lượng tốt hơn, ví dụ như lốp xe bền hơn, không được tính là lạm phát, và các nguy hiểm tiềm tàng của thiểu phát giảm giá, thì mức lạm phát nhỏ hơn hoặc bằng 2% là chấp nhận được. 15 năm trước đây, gần như không thể xảy ra cuộc tranh luận như vậy. Lạm phát cao dường như đã quá khó chữa. Năm 2004, Greenspan công bố chiến thắng. Chúng ta đã đạt được mục tiêu ổn định giá cả theo định nghĩa của hầu hết các chuyên gia phân tích vào giữa năm 2003. Các nỗ lực không mệt mỏi và được ưu tiên phần lớn trong hơn 2 thập kỷ cuối cùng đã được đền đáp. Chú thích: để theo dõi cuộc họp FOMC vào tháng 7 năm 1996, tham khảo A Time at the Fed, An Insider's View, một nhiệm kỳ tại Fed, cái nhìn của người trong cuộc, của Lawrence H. Mayer, New York Harper Business, năm 2004, trang 4-43, tham khảo trích lời phát biểu của Greenspan tại Draw to Price Stability của Athanasius Ophanides, bài nói chuyện trước Hiệp hội Kinh tế Mỹ tháng 1 năm 2006. Trích dẫn gốc là từ Risk and Uncertainty in Monetary Policy của Alan Greenspan, American Economic Review 94 số 2, tháng 5 2004, trang 33-40, hết chú thích. Thật ra thì Fed cũng đã được giúp đỡ. Trong thập niên 1990, tốc độ tăng trưởng năng suất cao, giá dầu thấp, sự phổ biến của các chi phí kinh tế được công ty chi trả, ít nhất là trong một thời gian đã giảm, và sự cạnh tranh khắc nghiệt từ hàng nhập khẩu, phản ánh đồng USD mạnh, đã giúp kiềm chế giá thành phẩm. Một nghiên cứu đã ước tính rằng tất cả các yếu tố này, cùng với một số điều chỉnh về kỹ thuật của chỉ số giá tiêu dùng Consumer Price Index, có thể đã làm giảm gần 1% lạm phát mỗi năm từ năm 1994 đến năm 1999. Sự may mắn và chính sách đúng đắn đã hỗ trợ lẫn nhau và tương quan lẫn nhau. Sự may mắn đã xuất hiện một phần là nhờ chính sách đúng đắn. Nếu Fed chấp nhận mức lạm phát cao hơn thì giá dầu còn cao hơn nữa và đồng USD sẽ thấp hơn và cạnh tranh từ hàng nhập khẩu cũng thấp hơn và sự trông đợi chăm sóc quản lý sẽ ít hiệu quả hơn. Chú thích: tham khảo The Fabulous Decade, Macroeconomic Lesson from the 1990 Years của Alan S. Blinder và Janet L. Yellen, New York Century Foundation Press, năm 2001, trang 49, hết chú thích. Lạm phát giảm xuống mà cuối cùng đã dẫn đến một dạng bình ổn giá cả là cả nguyên nhân và kết quả của chủ nghĩa tư bản đã phục hồi của Mỹ. Nhưng trật tự kinh tế mới cũng có những nhược điểm hiển nhiên, như Stein đã nêu, và cách nó có thể tiến triển và thích nghi trong tương lai như thế nào vẫn là một câu hỏi mở, phụ thuộc một phần vào cách mà công chúng Mỹ đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu có liên quan. Chúng ta có thể hiểu được khi những vấn đề này đã trở thành trọng tâm của cuộc tranh luận gay gắt. Phần 11 của sách đã kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.